Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 149, bếp nhỏ chuyên gia có đại lực lượng. Những thứ này trung cấp zombie, cực kỳ dễ nhận thấy đều là chạy viên lão bản chủ thần cửa hàng nhỏ. Ít hiện tại cả đám đều như vậy, hiền lành, tại phía ngoài xếp hàng. Bọn hắn biết chỉ là vô cùng đơn giản tới ăn bữa cơm à. Nói đùa cái gì? Người nghe nói qua cái nào một nơi zombie cần ăn cơm chiên trứng à? Không được, ta đến nhanh đi nhắc nhở viên lão bản chạy trốn. Bằng không thì nó khẳng định phải nguội lạnh. Mặc dù có Trương Diệp cho giấu kín đĩa, viên lão bản cuối cùng vẫn là không có trốn qua những thứ này zombie, lùng bắt. Nhưng là... Lâm Diệp mới từ che khuất địa phương đứng dậy, lại nghe được viên lão bản chủ thần hệ thống cảnh cáo âm thanh. Cảnh cáo, ký chủ xin chú ý, trước mắt có 18 cái tà ác trận doanh sinh vật. Ngay tại ngoài tiệm xếp hàng chờ đợi, mời ký chủ xét xử lý, chú ý bản thân nhân sinh an toàn. Ân, viên lão bản chủ thần hệ thống coi như không tệ. Sớm dự cảnh, vậy liền không cần đến ta đi thông báo nó. Nghe được cảnh cáo âm thanh phía sau, Lâm Diệp liền lại rụt trở về. Trung quy, đối diện thế nhưng là 18 trung cấp zombie. Lâm Diệp chính mình cho dù không sợ, thế nhưng là lo lắng một khi thật treo lên đến. Biết nguy hiểm cho đến quá nhiều dân chúng bình thường. Tà ác trận doanh sinh vật. Cái này lại là cái gì quỷ a? Mà ngay tại sau bếp bận rộn viên lão bản, nghe được dạng này cảnh cáo âm thanh, lại là nhíu mày, đầu năm nay, là thế kỷ 21 xã hội hiện đại a, cũng không phải cái gì rác rưởi trong tiểu thuyết võ hiệp khách sạn. Như thế nào suốt ngày có đủ loại cổ quái kỳ lạ ra hỏa tới trong tiệm a? Từ khi lần đầu tiên thấy được rồng nhỏ, sau đó là Lâm Diệp, còn có Trương Diệp các loại. Viên lão bản đã loáng thoáng biết, cái thế giới này là bình thường không được rồi. Chỉ là, cái này tà ác trận doanh sinh vật, đến tột cùng là cái quỷ gì đây? Viên lão bản đem một phần cơm chiên trứng phần món ăn bưng đi ra. Liền thuận tiện hướng phía ngoài xếp hàng đám người trộm liếc một cái. Không thấy à, đều là nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp xếp hàng tốt công dân à. Nơi nào đến sinh vật tà ác a? Tại viên lão bản nhìn tới, nếu đều là tà ác trận doanh sinh vật, ít nhất hẳn là cái gì hấp huyết quỷ, đầu lâu loại hình gia hỏa mới đúng a. Bọn gia hỏa này, biết thành thành thật thật tới xếp hàng a. Hiện ở ngoài cửa hàng một mảnh tường hòa bộ dáng, tất cả mọi người cực kỳ tuân thủ luật pháp xếp hàng. Lại nói Thái Dương như vậy lớn, nơi nào đến tà ác trận doanh sinh vật xuất hiện a? Hệ thống, ngươi có phải hay không tại báo cáo sai quân tình, cố ý làm ta sợ à? Bĩu môi a, viên lão bản chọc giận hệ thống một câu. Ký chủ xin chú ý, chủ thần cửa hàng nhỏ xung quanh sắp đặt trong phạm vi nhất định kiểm trắc mang. Như gặp nguy hiểm hoặc là nhân vật đặc biệt tới gần thời điểm, liền sẽ sớm hướng ký chủ phát ra dự cảnh. Còn tin hay không, cần ký chủ tự mình phán đoán. Nếu là ký chủ muốn thêm một bước xác nhận thân phận đối phương, có thể lựa chọn dùng mỹ vị điểm đổi tương ứng đạo cụ. Đây cũng là một cái ổn thỏa biện pháp. Chung quy, ta vẫn là rất sợ quỷ. Nếu là thật có cái quỷ gì quái tại phía ngoài xếp hàng, ta vẫn là sớm làm đóng cửa tiệm tính toán. Gật gật đầu, viên lão bản cực kỳ chú ý cẩn thận thả ra trong tay cái nồi. Dùng 300 mỹ vị điểm đổi một cái quét hình radar. Quét hình radar, sơ cấp quét hình loại đạo cụ. Đi qua tản mát ra một cỗ đặc biệt hương vị. Có thể đối ký chủ bốn phía 1000 mét phạm vi bên trong tiến hành một cái quét hình phản hồi. Phản hồi kết quả độ chính xác không nhiều. Ký chủ có thể theo kết quả, lại đổi càng thêm chính xác quét hình loại cao cấp đạo cụ. Dùng hạn chế, mỗi ngày 3 lần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cái gì yêu ma quỷ quái, dám ở ta chủ thần cửa hàng nhỏ bốn phía dương oai. Có hệ thống làm hậu thuẫn, đồng thời có đầy đủ mỹ vị điểm, viên lão bản là không có chút nào sợ. Sử dụng quét hình radar phía sau, viên lão bản trong đầu liền hiện ra một bộ ngay tại quét hình hình ảnh. Lấy nó bản thân làm tâm điểm, bắt đầu hướng bốn phía nhanh chóng quét hình đi qua. Ngay tại quét hình bên trong, cảnh cáo, phát hiện trung cấp zombie một tên. Cảnh cáo, phát hiện trung cấp zombie một tên. Tính tổng cộng hai tên. Cảnh cáo, phát hiện, cảnh cáo, phát hiện trung cấp zombie một tên. Tính tổng cộng 18 tên. Mới vừa lại một mặt cứng rắn, viên lão bản nhất thời kém chút dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái gì cái gì cái gì? Hệ thống, đây là ý gì? Ta bị zombie bao vây à? Lần nữa lặng lẽ sờ một cái đi đến cửa tiệm miệng hướng mặt ngoài vừa nhìn. Tại quét hình radar tầm mắt bên dưới, viên lão bản xem như hoàn toàn khám phá những thứ này trung cấp zombie nhân loại bình thường hình. Tượng ngụy trang, mỗi một cái vậy mà đều là máu thịt be bét mặt. Trên mình cũng là hư thối cùng máu me đầm đìa bộ dáng. Dọa người, quá mẹ nó dọa người, nhát gan viên lão bản. Từ nhỏ đến lớn liền cái phim ma đều không dám một mình xem. Bây giờ lại có 18 trung cấp zombie tại nhà mình cửa tiệm miệng sắp xếp đứng. Cái này, viên lão bản triệt để luống cuống. Mẹ nó có thể hay không trước tới một cái thăm dò sâu cạn a? Một hơi tới 18 cái. Ai mẹ nó chịu được a? Cấp bách tránh về sau bếp. Viên lão bản là sứt đầu mẻ chán. Cấp bách hỏi thăm hệ thống nói. Hệ thống, ta hôm nay có thể thân thỉnh sớm chấm dứt kinh doanh đóng cửa à? Như không phía trước chỗ nhắc nhở không thể đối kháng nhân tố. Ký chủ là không đáp sửa đổi ảnh nghiệp thời gian. Cái gì? Phía ngoài có 18 con zombie à? Cái này cũng chưa tính không thể đối kháng nhân tố à? Vỗ đầu một cái. Viên lão bản ý đồ để cho mình bình tĩnh xuống một chút. Đầu bếp là trung lập trận doanh. Mặc kệ là chính nghĩa trận doanh vẫn là tà ác trận doanh sinh vật. Tại đầu bếp trước mặt, đều là đồng dạng khách hàng. Chỉ cần khách hàng là tới cửa tới dùng cơm, đầu bếp liền muốn tận tâm tận lực cung cấp mỹ vị thức ăn. Phốp, vẫn đúng là muốn ta cho cái kia 18 con zombie nấu cơm à? Cái này một chút, viên lão bản thì càng là thật sự phiền não. Làm, vẫn là không làm đây. Làm, vạn nhất không hợp bọn hắn hương vị. Trở mặt tại chỗ như thế nào xử lý? Nghe nói, zombie đều không là ăn người a. Chính mình cái này thần cấp cơm chiên trứng chẳng qua là ăn khớp bình thường nhân loại hương vị. Xác định cũng có thể khiến cái này zombie các đại gia ăn đến vô cùng cao hứng a. Không đúng, nếu như chân phù hợp bọn hắn hương vị, ăn được nghiện, mỗi ngày đều đến, cái kia hơn ghê gớm a. Mẹ, đây là làm cũng không phải, không làm cũng không phải, làm ăn ngon cũng không phải, làm khó ăn càng không được. Ếch, viên lão bản cái này chủ thần hệ thống, thật đúng là cực kỳ muốn chết a. Những thứ này zombie rõ ràng là chạy nó đi. Hiện tại hệ thống lại còn yêu cầu nhất thiết phải cung cấp mỹ vị thức ăn. Một mực đồng bộ những tin tức này Lâm Diệp cũng là tiếc nuối lắc đầu. Bởi vì chủ thần hệ thống hạn chế, viên lão bản liền xem như muốn chạy đều không được. Chung quy nó bản thân phạm vi hoạt động cũng bị hạn định tại chủ thần cửa hàng nhỏ phụ cận. Nhìn tới, chỉ có ta xuất thủ à? Một hơi nhanh chóng giải quyết 18 con zombie, nhất định muốn nhanh, bằng không thì chạy một cái lời nói, liền sẽ cực kỳ phiền toái. Hít sâu một hơi, Lâm Diệp đã làm tốt chuẩn bị, hai cánh tay dao găm đều lấy ra, nhưng lại dừng bước, bởi vì nó lại nghe thấy chủ thần hệ thống một cái thanh âm nhắc nhở. Nhất thời là hai mắt tỏa sáng, không nhịn được tán dương lên. Ta đi, lợi hại,